Lẽ nào em không biết? Chương 16. Anh ở nơi đâu? Anh đang làm gì? Tay cầm bức vẽ mà run run, phải mất cả tối hôm qua cậu mới hoàn thành tác phẩm, và cũng phải đắn đo mấy tiếng mới dám ký tên DMM Win. Không biết Nguyệt Sương đã nhận được bản scan chưa? Thông minh như vậy, những lần trước cậu hỏi không đoán được, chứ lần này chắc phải nghĩ ra chứ, rõ ràng như thế mà. Hy vọng lần này sẽ mở ra một trang mới cho cả hai người. Có thông báo mail mới, Vũ Phong nín thở click vào hòm thư đến, hồi hộp hơn bao giờ hết. Mặt cậu ngắn tút. Hà Nguyệt Sương cũng vẽ, mà là 6 bức tranh nhỏ lồng ghép thành một câu chuyện. Bước đầu giữ y nguyên bức của cậu. Từ bức thứ hai, thằng con trai bị đấm, đá, tát, chà đạp không thương tiếc. Tới cuối cùng là hình ảnh đứa con gái kiêu ngạo, con thằng bé thì quỳ gối van xin, hung núm ôm lấy chân con bé. Bên dưới ký: Đường mẹ mày, PS, lần sau chửi thì chửi thẳng, không phải viết tắt, hèn. Đất trời cái IQ 154, lại một lần nữa khiến cậu méo cả mặt. Đường mờ mờ, con ngào như vậy mà với Hà Nguyệt Sương thành một câu chửi mất dạy như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, phải, chắc chỉ có cậu ta mới hoang tưởng đến mức đó được thôi. Quá là chán, cậu gõ gõ, gửi tới hậu thư cuối cùng đến Nguyệt Sương. Nguyệt, tôi xin lỗi về thời gian vừa qua. Giỏi, công nhận cậu rất giỏi, tôi chịu thua, quần khúc của chúng ta tạm gác lại đi. Hà Sương nhận thư, lúc đầu liếc qua, cảm thấy hơi nguôi nguôi, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, đã điên cả người. Vũ Phong, dám rơi chữ hả? Ba chữ cái đầu tiên của mỗi câu, N, G, U, niệm, dám chửi xéo ngay trong thư xin lỗi. Ngay lập tức, ăn miếng trả miếng, dùng lại chiến thuật của cậu ta, cô làm một bài thơ văn cóc. Tựa là: Hãy nói cho em biết, Vũ Hình Phong, anh ở nơi đâu, anh đang làm gì? Phương trời xa, hồ nước lạnh, trong vắt, ong bướm vo ve, nhiều lúc cảnh vật làm em nhớ anh, gào thét tên anh trong vùng vọng, đời đời kiếp kiếp, anh có biết, anh có hiểu, nỗi niềm này, gió thổi, chim bay, đàn lợn kêu, đi nỉ, làm em nhớ anh đang ở nơi đâu, anh đang làm gì, điệp điệp trùng trùng, nỗi nhớ, nỗi mong, ùn ùn bay về trong lòng, đau đau đớn đớn, nói cho em biết, anh đang ở đâu, đang làm gì. Có người xúc động, tưởng chừng muốn rớt ra ngoài, nhưng cảm xúc đó chỉ được vài tích tắc thôi, thật tiếc. Trên đời này, chắc chỉ có Hà Nguyệt Sương, chỉ duy nhất cô mới đưa được máu điên lên tới đỉnh đầu của Vũ Hình Phong. Nén giận, cậu xếp lại ngay lập tức. Dù sao anh cũng cảm động, em chỉ anh biết, nhưng vẫn là cảm động. Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ. Mình đừng cãi nhau nữa nhé, đó không phải là cái anh muốn. Yên tâm, trận này anh sẽ nhường em thắng. Mưa nhẹ, gió thổi, mây trôi trên cánh đồng, ong bay, bướm lượn, oải hương thơm ngát, nguyệt đẹp như nguyệt. 5 phút, 10 phút, 30 phút, cả tiếng sau, Hà Nguyệt Sương vẫn ngây ngô. Thường thì cô cũng chỉ gây sự khi người ta gây sự với cô. Nhưng tên Phong này, người kỹ kỷ gì vậy? Dùng cả kính lúp soi cũng không thấy ý tứ xỉa đều ở đâu cả. Còn các chữ đầu dòng, chả nhẽ đây mới là đờ mờ mờ mà hắn viết lần trước, không phải chứ? Nghĩ tới mà sương đỏ bừng. Không, nhất định là cậu ta cố ý làm cô mất tập trung mà do đòn hiểm. Cũng may là cô lý trí. Tuy nhiên, lần đó Nguyễn Dương cũng không gửi lại gì nữa, chuyện đó cứ thế mà qua. Tháng 4, ngoài việc các đội tuyển của trường, học sinh lấy từ khối 11, 12 tập trung thi quốc gia, thì khối 10 cũng sôi nổi không kém bởi kỳ thi Olympic Duyên Hải Bắc Bộ. Mỗi khối chuyên chỉ chọn 3 người, chính vì vậy cạnh tranh rất khắt khe. Thầy phụ trách khối chuyên toán nói, tổng điểm tất cả các bài kiểm tra từ trước tới nay nhân hệ số 1, còn một bài quyết định thì 4 tiếng thứ 3 tuần tới nhân hệ số 5. Đây cũng là cơ hội cho các học sinh cùng nhau cố gắng. Vũ Phong rất chăm chỉ, cố gắng không phải vì cái suất thi Hải Phòng, mà bởi một lý do rất củ chuối. Cậu muốn điểm của mình vượt trội điểm của con bạn trên. Cậu với người khác chưa từng quan tâm tới điểm chắc, xếp hạng, nhưng lúc nào cũng mong so với Hà Nguyệt Sương, cậu giỏi giang hơn một chút. Mà khổ nỗi, điểm của cậu và cô xưa nay trừ đi

Hóa ra nó được 12 điểm. Bài hình cuối giải bằng 3 cách khác nhau, khiến thầy rất hài lòng, thưởng thêm 1 điểm cho cách. Thảo nào lại nộp bài muộn tới vậy? Thầy cũng chỉ nói lớp có duy nhất một người được 10, cũng đâu có nói cao điểm nhất là 10. Thầy ơi là thầy, nếu thầy nói sớm 20 phút cuối cậu đã không ngồi chơi. Đừng buồn, cậu cũng cố gắng hết sức rồi. Dương mở lời, thản nhiên như không. Tôi chẳng gì phải buồn. Ông chối. Cậu luôn muốn hơn điểm tôi. Có người càng sốc. Con bé nhìn ra từ lúc nào vậy chứ? Đối diện ánh mắt nó, không thể phủ nhận. Cậu chỉ nói. Đúng, nhưng không phải vì so đo thứ tự. Cũng không phải tôi hiếu thắng hay ích kỷ. Nói chung, sau này cậu sẽ hiểu. Đoạn, cậu bỏ về. Câu nói đó, quả thật phải mất 9 năm sau, Hà Nguyên Dương mới hiểu rõ. Việc anh chị đi thi Olympic với nhau không còn xa lạ gì với Hà Ánh nữa. Dù gì cũng chỉ 2 ngày 1 đêm. Với lại, cô cũng bận dự án phim mới, không muốn lỡ dở. Tuy nhiên, lần này họ đi đúng vào sinh nhật cô, quả thật rất buồn. Hai người mà cô vô cùng yêu quý. Sau hôm nay trầm tĩnh vậy em? Phong hỏi, Nguyệt Anh chỉ nói bâng quơ. Nhớ mua quà cho em, ở đó có đặc sản gì con về hết cho em. Ừ, làm quà sinh nhật luôn nhé. Cô khẽ cười, thì ra anh vẫn nhớ sinh nhật cô. Anh hứa nhé. Tất nhiên. Đi được một đoạn, Hà Anh lại hỏi dò. Anh Phong này, nếu có người tỏ tình với anh thì sao? Bây giờ ấy, chẳng sao cả. Cũng đúng, thực ra trước giờ cũng có nhiều người tỏ tình với anh rồi nhỉ. Chỉ từ khi tin đồn về giới tính đó mới ít đi thôi. Đúng là số phận của họ rất thảm. Tự dưng thấy thương họ quá. Nè, em không thương anh này thì thương gì họ? Mà nếu... Phong ngập ngừng, Hà Anh sốt ruột. Nếu gì anh? Nếu là người ấy, anh sẽ rất vui. Trời, anh đã có người mình thương từ bao giờ vậy? Sao ngày ngày cô đi học với anh, về cùng anh mà không biết gì cả? Người ấy là ai? Anh nói nếu người ấy tỏ tình anh sẽ vui. Liệu cô có nên liều? Vậy là cái người mà anh thích tỏ tình với anh sẽ nhận lời và hẹn hò hả? Tất nhiên. Tìm cô tự dưng đập rất nhanh, đang lưỡng lự thì anh lại bảo. Nhưng mà anh thực sự không thích cô ấy tỏ tình trước với anh lắm. Bởi vì anh không muốn sau này người ta hỏi lại gắn ghép cho cô ấy cái mác cặp đi tìm châu. Như thế nào nhỉ? Nói chung là anh không muốn cô ấy bị chịu một chút thiệt thòi nào cả. Hãy cứ để anh cưa cẩm, ta tỉnh, chiều chuộng cô ấy, để cô ấy có thể tận hưởng mọi ngọt ngào. Ngồi sau lưng anh, trái tim sao xuyến. Cái người này đã thích anh giờ lại thích nhiều hơn. Hà Anh của chúng ta, sao tự dưng hỏi thế? Em thích thứ nào rồi hả? Đâu có, mê tí mà, yêu đương gì. Hà Anh vội vã thân mình. Ừ, nếu thích đứa nào thì cũng đừng tỏ tình vội. Cứ bảo anh để anh gợi ý cho thằng đó. Yên tâm, em gái anh xinh đẹp giỏi giang như thế, ai mà từ chối nổi. Không biết Hà Nguyệt Anh nên buồn hay vui. Anh nói sẽ không cho đứa con trai nào từ chối cô. Nhưng anh lại nói đây là lần thứ hai. Cô nhớ rất rõ cái từ em gái sao như sao cứa qua tim gan, hận mà không làm gì nổi. Nếu em không lấy chồng, anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ? Ôi dào, còn phải hỏi, anh trai đây và chị gái em sẽ chăm em sung sướng béo tốt cả đời luôn. Thích đứa nào bắt nạt, chỉ sợ trong ba đứa mình, em là người xuất giá trước thôi. Lại thêm một chút anh trai, mắt mũi đỏ quạch hết cả. Được, thích thế thì cô cũng sẽ lợi dụng cái chữ anh trai này vậy. Anh, em mệt quá, mượn lưng anh tí nhé. Vũ Phong một hồi yên lặng. Tưởng anh trai tốt với em cơ mà. Anh trai em gái có gì mà ngại. Ừ, sợ thiệt thòi cho em thôi. Dựa đi. Hà Anh dựa vào anh. Mùi bạc hà của anh rất thơm, rất ấm áp. Một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bao phủ trái tim cô. Từ phía xa, có người chị nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô cũng không ngờ trong lòng mình lại dâng lên hai cảm giác. Đầu tiên là hạnh phúc cho tiểu muội muội, rốt cuộc ước mong của nó cũng thành hiện thực.